Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Lê Tuấn Vũ. Ngày hôm nay thì Vũ sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Ma Ám Làng Mộc Hoa. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả và nhấn like, share. Không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện. Trong một làng quê yên bình của Việt Nam, nơi những con đường đất đỏ uốn lượn qua những cánh đồng lúa xanh mướt và những căn nhà tranh cổ kính nép mình bên bờ sông, có một ngôi làng mang tên Mộc Hoa. Làng Mộc Hoa được biết đến với những câu chuyện ma mị kỳ bí được truyền tay nhau qua nhiều thế hệ. Ban ngày, ngôi làng ngập tràn trong tiếng cười đùa của trẻ con và âm thanh rộn ràng của cuộc sống thường nhật. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, một bầu không khí rùng rợn lại bao trùm, khiến ai nấy đều vội vã đóng chặt cửa nhà, tránh xa những điều kỳ lạ bên ngoài. Người dân trong làng thường kể cho nhau nghe về các câu chuyện ma quái đã xảy ra từ nhiều năm trước. Ở đó có những linh hồn lang thang chưa siêu thoát, còn vương vấn chốn dương gian vì nhiều lẽ chưa tỏ tường. Trong số đó, nổi bật nhất là câu chuyện về căn nhà quan gần cuối làng. Ngôi nhà ấy từng là của ông Quý, một người nông dân giàu có nhưng nổi tiếng keo kiệt và tàn nhẫn. Ông Quý sống một mình trong căn nhà lớn, không con không cháu, cho đến khi qua đời đột ngột vào một đêm mưa gió. Người ta đồn rằng ông bị hồn ma của người vợ đã chết oan của mình kéo xuống âm phủ để đòi lại công bằng cho những oan khuất mà bà đã phải chịu đựng. Hãy trở về Mộc Hoa vào một buổi chiều thu se lạnh, khi ánh nắng vàng nhạt của hoàng hôn phủ lên những cánh đồng lúa chín rực, nhuộm màu cho cả không gian một vẻ đẹp ấm áp mộc mạc. Con đường dẫn về làng vẫn cũ kỹ và ngoằn ngoèo như ngày nào. Những hàng cây cổ thụ nghiêng mình soi bóng xuống mặt đường gồ ghề. Làng quê giờ đây đã đổi thay ít nhiều so với những năm tháng tuổi thơ. Nhưng đối với Hải, từng nhành cây ngọn cỏ mang trong mình hơi thở của ký ức. Anh lớn lên ở đây, đã từng nô đùa dưới tán cây đa già, chạy nhảy trên những bờ ruộng mùa gặt. Và đặc biệt không bao giờ quên những câu chuyện ma mị mà người già trong làng kể lại vào những đêm mưa gió. Hải năm nay đã bước sang tuổi 30, là một nhà báo với niềm đam mê mãnh liệt với những câu chuyện ly kỳ huyền bí. Anh có vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc sảo và gương mặt nghiêm nghị. Nhưng đầu đó lại toát lên một vẻ trầm tư của một người mang trong mình nhiều suy nghĩ. Trở về làng quê sau nhiều năm bôn ba nơi phố thị, Hải không chỉ vì muốn thăm nom người mẹ già yếu mà còn bởi những câu chuyện xưa cũ của ngôi làng đã thôi thúc anh. Là một nhà báo, anh luôn khao khát tìm kiếm những câu chuyện chưa ai kể, những bí mật vẫn còn giấu kín trong màn sương của thời gian. Bước qua cổng làng, hình ảnh thân thuộc năm xưa bỗng chốc hiện ra trước mắt. Mái đình cũ rêu phong, giếng nước đầu làng với tiếng gầu nước kẽo kẹt và những căn nhà mái ngói đỏ nép mình dưới tán cây bàng già. Hãy cảm nhận được một sự bình yên lạ kỳ, nhưng thấy hơi rần rợn, như thể không khí của ngôi làng đã bị nhiễm một thứ gì đó không thuộc về cõi dương gian. Anh xách ba lô lên vai, bước chậm chậm về nhà, lòng trĩu nặng những suy nghĩ mông lung. Nhà anh nằm ở cuối con đường nhỏ, nép mình bên hàng tre xanh rì rào. Ngôi nhà nhỏ đã cũ theo năm tháng, nhưng đối với Hải, nó luôn là chốn bình yên nhất. Khi bước qua cánh cổng gỗ đã mục nát, anh thấy mẹ đang ngồi trên bậc thềm, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời xa. Mái tóc bà bạc trắng, làn da nhăn nheo, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh và ấm áp như ngày nào. Nghe tiếng bước chân, bà quay lại mừng rỡ khi nhận ra đứa con trai đã lâu không gặp. Hải, con về rồi hả? Mẹ anh nói, giọng run run pha lẫn niềm vui. Bà đứng dậy, tay vịn vào thành cửa, đôi mắt như chực trào nước mắt. Con về rồi mẹ. Hải đáp nở một nụ cười hiền. Anh bước tới ôm chầm lấy bờ vai gầy guộc của mẹ. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi mệt mỏi sau chuyến hành trình về nhà. Họ cùng nhau bước vào. Hải cất ba lô lên kệ rồi ngồi xuống bên bàn gỗ cũ. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng đặt lên vai anh đầy yêu thương. Nói chuyện quanh co một lát, cuối cùng chuyển đề tài. Bà kể về nhiều chuyện xảy ra trong làng suốt những năm qua, nhưng Hải vẫn không thể ngừng nghĩ về ngôi nhà hoang mà anh đã nghe kể về khi còn bé. Mỗi lần nhớ lại, lòng anh dấy lên một cảm giác tò mò pha lẫn sự sợ hãi mơ hồ. Sau bữa cơm tối giản dị, Hải quyết định ra quán nước nhỏ đầu làng để gặp gỡ người dân, tìm hiểu thêm về chuyện cũ. Quán nước nằm nép mình dưới tán cây đa cổ thụ. Ánh đèn dầu leo lét soi rọi vài gương mặt quen thuộc của người dân. Bên chiếc bàn tre, ông cụ Dần trưởng thôn và cũng là người bạn cũ của cha Hải đang ngồi uống trà. Thấy Hải, ông cụ nở một nụ cười hiền từ, nhưng trong ánh mắt lại dấy lên một điều gì đó bí ẩn. Hải hả? Mày mới về đấy à? Ông cụ hỏi, giọng nói chậm rãi nhưng vang rõ giữa không gian im lặng. Vâng, cháu mới về hôm nay. Hải đáp, kéo ghế ngồi xuống đối diện ông. Anh cảm nhận được một sự căng thẳng vô hình bao trùm không khí. Ông cụ Dần nhấp một ngụm trà, ánh mắt hướng về phía căn nhà hoang mờ mờ ở cuối con đường. Lâu rồi không thấy mày về làng. Thế mày làm gì trên Hà Nội mà lâu lâu mới về thế? Không còn nhớ cái làng này nữa à? Hải gãi gãi đầu, chỉ biết cười trừ. Anh nói, đâu à, cháu làm gì dám quên. Công việc của một phóng viên bận bịu quá, giờ cháu mới có dịp ghé về quê chơi à. Nói đoạn, Hải ngừng lại vài giây rồi hỏi cụ Dần. Mà ông ơi, cháu nghe nói về cái ngôi nhà quan ấy từ khi còn nhỏ lận. Mọi người kể rằng nó bị ma ám có phải không ạ? Đợt này về quê, cháu rất muốn tìm hiểu về... Cụ Dần nhìn Hải trong vài giây, chỉ khẽ gật đầu, rồi mắt ông cụ thoáng qua một nét lo âu. Ông đặt tách trà xuống bàn, rồi nghiêng người về phía Hải, giọng nói trở nên trầm đục và bí ẩn. Phải, cái nhà ấy nó không bình thường đâu. Xưa kia là nhà của ông Quý, lão ấy thì ác có tiếng rồi. Nhưng mà lão ấy chết một cách bí ẩn vào một đêm mưa bão, chẳng ai biết gì sao. Nghe có người nói họ thấy một bóng trắng kéo ông ta ra khỏi giường, rồi lôi thẳng xuống bờ sông. Hãy cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bóng trắng đó là hồn ma vợ ông ấy phải không ạ? Cụ Dần không trả lời ngay. Ông khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm về phía căn nhà hoang. Người ta nói bà ta chết oan, bị ông Quý đánh đập đến chết đó. Hồn ma của bà cụ trở về để báo thù. Những đêm trăng mờ đó, người ta nghe tiếng cười khúc khích, tiếng khóc nức nở vang vọng từ ngôi nhà ấy. Có khi là cả cái tiếng cào cấu cửa sổ. Như thế bà ta đang tìm cách thoát khỏi căn nhà đó. Ông cụ ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, giọng run run như đang chống chọi với nỗi sợ hãi của chính mình. Ta đã từng thấy cái bóng trắng đó đứng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trắng giả không tròng nhìn chằm chằm vào ta. Đêm đó trời nổi giông bão, ta nghe rõ tiếng gọi tên mình. Hải à, mày không nên đến đó đâu, đừng bao giờ đến gần căn nhà đó. Nói rồi cụ Dần rời đi. Nhưng đi được vài bước, không biết ông nghĩ gì, chỉ khẽ dừng lại rồi quay đầu nhắc nhở Hải thêm một lần nữa, giọng đầy cảnh báo. Có những điều tốt nhất để nó ngủ yên đi. Nếu mày thật sự muốn tìm hiểu thì hãy chuẩn bị sẵn sàng. Và đôi khi sự thật nó còn đáng sợ hơn những cơn ác mộng tồi tệ nhất đó. Lời nói của ông cụ Dần vang lên như một lời nguyền ám ảnh, từng chữ, từng câu như những vết khắc hằn sâu vào tâm trí Hải, không thể xóa nhòa. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như gõ vào không gian tĩnh mịch của quán nước, hòa lẫn với tiếng côn trùng rã rích đêm khuya. Một cảm giác lạ lùng tràn ngập trong anh, vừa sợ hãi đến thót tim, vừa kích thích như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng, thôi thúc anh bước vào bóng tối của những bí ẩn bị chôn vùi. Hải nuốt khan, đôi mắt ánh lên tia nhìn vừa do dự vừa quyết tâm. Tò mò và bị cuốn hút bởi các câu chuyện ma mị, Hải quyết định đến thăm Lan, người bạn thân từ thuở nhỏ. Lan sống một mình trong căn nhà nhỏ khuất nẻo gần trường học, chỉ cách căn nhà hoang vài dãy nhà. Trường tới nhà Lan vắng lặng lạ thường, những tán cây xào xạc trong gió đêm như đang thầm thì những lời bí ẩn. Hải không khỏi cảm thấy luồng khí lạnh lẽo và ma quái bám theo từng bước chân anh. Khi anh gõ cửa, Lan xuất hiện với nụ cười nhợt nhạt trên môi, một nụ cười pha lẫn căng thẳng và sự e dè, như thể cô đang gồng mình để che giấu một nỗi lo lắng sâu kín. Cô mời Hải vào nhà, không gian bên trong tuy nhỏ nhưng ấm cúng với mùi hương nhang trầm thoang thoảng khắp căn phòng. Thế nhưng Hải vẫn cảm nhận được một điều gì đó không ổn, một sự u ám khó giải thích dường như đang bao trùm mọi thứ. Lan pha trà, tiếng nước rót vào ly vang lên đều đặn, hòa cùng với tiếng gió lùa qua khe cửa, tạo nên một bản nhạc đầy ma mị. Hải ngồi xuống, tay ôm chén trà nóng, không kìm được sự tò mò. Anh hỏi thẳng Lan về căn nhà hoang. Ngay lập tức, nụ cười trên môi Lan chợt biến mất. Đôi mắt cô tối lại, nhìn đăm đăm vào hư vô trước mặt, như thể bị ám ảnh bởi một ký ức kinh hoàng nào đó. Căn nhà đó... Lan bắt đầu, giọng cô nghẹn ngào, khẽ rung lên trong không gian tĩnh lặng. Mẹ em từng giúp việc cho ông Quý, rồi bỗng một đêm bà không trở về nữa. Họ nói rằng bà gặp tai nạn, ngã từ cầu thang xuống. Nhưng... Lan dừng lại, những giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi. Cô nhanh chóng chớp mắt đẩy lùi chúng. Nhưng em không tin đâu, đó không thể nào là một tai nạn. Hãy cảm nhận được một luồng gió lạnh đang len lỏi qua khe cửa, thổi dọc sống lưng anh. Em đã thấy gì từ căn nhà đó sao? Anh hỏi, giọng anh trầm thấp, như thể sợ rằng nếu nói to hơn, anh sẽ đánh thức những linh hồn đang ẩn nấp trong bóng tối. Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt cô tràn ngập sự sợ hãi, nhưng cũng không kém phần kiên quyết. Em không rõ nữa, những âm thanh đó chúng vang lên mỗi đêm khi gió thổi qua căn nhà. Những tiếng bước chân rầm rập, tiếng cửa sổ đập mạnh dù không ai ở đó. Em cũng không biết đó là gì nữa anh Hải à. Hãy cảm nhận được dòng máu trong người mình sôi lên, từng nhịp đập của trái tim như những tiếng trống trận vang dội. Quyết tâm muốn khám phá ra sự thật càng trở nên mãnh liệt, như một ngọn lửa cháy bừng trong lồng ngực. Anh biết rằng mình không thể dừng lại ở đây. Ánh mắt anh sắc bén đầy kiên định nhìn thẳng vào Lan. Vậy anh phải đi tới đó thôi. Anh nói chất giọng khàn khàn nhưng chứa đựng sự chắc chắn không thể lay chuyển. Lan khẽ rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi tưởng tượng đến những gì có thể chờ đợi họ bên trong ngôi nhà hoang. Cô nhớ đến những câu chuyện ma quái từng được kể lại. Trong tâm trí Lan hình dung về những bóng ma hiện hình giữa đêm, những tiếng khóc ai oán, tiếng gào thét của những linh hồn không yên. Nhưng rồi cô gật đầu, đôi mắt cô ánh lên một quyết tâm lạ thường, hòa quyện giữa sự sợ hãi và sự can đảm vừa trỗi dậy. Em biết một lối vào. Lúc này giọng nói của cô nhỏ như gió thoảng, như thể sợ rằng những linh hồn có thể nghe thấy. Một lối đi phía sau căn nhà, nơi không ai để ý, nhưng mà vào đó sẽ không có dễ dàng đâu. Hải không cần nghe thêm, anh cảm nhận rõ từng chữ của cô như đang vang lên trong tâm trí. Từng tiếng một khắc sâu vào ý thức, như lời cảnh báo vang vọng từ một cõi xa xăm. Anh biết Lan không chỉ đang nói về cánh cửa mục nát hay những lối đi chật chội. Cô đang nói về thứ cả hai đều không dám gọi tên. Đó có thể là bóng đen vô hình lẫn khuất trong màn đêm. Những bí mật bị chôn giấu, những tội lỗi đã bị quên lãng, nhưng không bao giờ thực sự biến mất. Nhưng em nghĩ chúng ta cần sự giúp đỡ từ một người nữa. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Hải và Lan quyết định tìm đến thầy Minh, hy vọng rằng người đàn ông được mệnh danh là bậc thầy về tâm linh có thể giúp họ làm sáng tỏ bí ẩn đen tối đang bao trùm lên căn nhà đó. Thầy Minh là một người đàn ông cao gầy với mái tóc bạc trắng dài đến vai. Khuôn mặt ông hằn sâu nếp nhăn của thời gian, nhưng đôi mắt ông lại sắc lạnh và sâu thẳm, như thể chứa đựng cả một đại dương những bí mật từ thế giới bên kia. Ông đã sống cả cuộc đời mình ở làng Mộc Hoa, một ngôi làng cổ kính bị bao phủ bởi những câu chuyện kỳ bí và huyền hoặc. Người dân trong làng kính sợ ông không chỉ vì tuổi tác và sự uyên thâm, mà còn bởi khả năng đặc biệt của ông nữa, đó là giao tiếp với linh hồn và trừ tà. Chiều hôm ấy, khi ánh nắng nhạt dần trên bầu trời, Hải và Lan men theo con đường nhỏ dẫn về phía nhà thầy Minh. Con đường dẫn tới nhà ông trông như một lối mòn, ẩn hiện giữa những bụi cây rậm rạp và dây leo quấn quanh. Bên đường là cây cổ thụ vươn tán khổng lồ, đan vào nhau, tạo thành một tấm màn xanh tùm, che khuất cả ánh sáng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều tà. Gió thổi qua các nhánh cây, tạo nên tiếng xào xạc, nghe thì thầm u ám. Mỗi bước chân của họ trên nền đất ẩm ướt đều phát ra âm thanh rợn người, như thể có ai đó đang dõi theo họ từ trong bóng tối. Khi đến trước cổng, Hải cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo đang bao trùm. Trời đã bắt đầu chuyển mây đen, báo hiệu một cơn bão đang đến gần. Cả hai đứng trước cánh cổng gỗ cũ kỹ, tay Hải chần chừ nhưng rồi cũng mạnh dạn gõ cửa. Âm thanh vang lên như một lời kêu gọi trong sự tĩnh mịch kỳ quái. Một lúc sau, cánh cửa gỗ mở ra, thầy Minh xuất hiện. Ông nhìn họ với đôi mắt tinh anh sắc bén. Ánh nhìn của ông như xuyên thấu tâm can, khiến Hải và Lan không khỏi rùng mình. Con chào thầy ạ. Hải cất tiếng. Thầy Minh nhíu mày, đôi mắt sắc như dao của ông lướt qua Lan rồi dừng lại trên khuôn mặt Hải. Ánh nhìn của ông như soi thấu mọi suy nghĩ của họ. Gương mặt ông căng thẳng, những nếp nhăn trên trán xô lại như một cuốn sách bí mật mà chỉ có ông mới đọc được. Sau một khoảng im lặng dài, chỉ nghe tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng chuông gió treo ngoài hiên rung lên khe khẽ. Ông lắc đầu, đôi môi mím chặt, khẽ khàng mà đáp. Lại thêm một người nữa. Giọng ông chắc nịch, lạnh lùng và có phần gay gắt. Đời đó không phải chỗ dành cho người như các con đâu. Họ không muốn bị các con quấy rầy. Tốt nhất quên ý định đó đi, trước khi quá muộn. Hải và Lan liếc nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên và thất vọng. Họ không nghĩ thầy Minh lại từ chối thẳng thừng như vậy. Họ đã nghe nhiều về ông, về rất nhiều lần ông giúp người dân trong làng xua đuổi tà ma. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy ông như vậy, một vẻ gì đó khép kín, thậm chí có phần tức giận. Lan không chấp nhận lời từ chối dễ dàng đó. Cô bước lên một bước, cố gắng kiềm nén nỗi sợ đang dâng trào trong lòng. Nhưng thưa thầy, mẹ con đã mất ở đó. Con tin rằng cái chết của mẹ con không phải là một tai nạn. Xin thầy giúp chúng con tìm hiểu sự thật. Chúng con cần biết điều gì đã xảy ra. Thầy Minh quay phắt lại, ánh mắt ông lóe lên tia lửa. Ta đã nói rồi, không phải cái gì cũng có thể can thiệp được đâu. Mấy đứa không biết mình đang đùa với cái gì đâu. Lan lùi lại một bước trước cơn giận của thầy, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô cảm nhận được sự đau đớn trong giọng nói của ông, nhưng cũng cảm nhận được sự thật đang bị che giấu sau đôi mắt lạnh lùng đó. Thưa thầy, chúng con chỉ muốn biết sự thật. Nếu thầy biết điều gì, thầy nói cho chúng con với. Hải và Lan như đứng tim trước cơn thịnh nộ của thầy, nhưng anh không lùi bước. Vậy thì hãy để chúng con tự đối mặt với rắc rối đó. Ngu ngốc, ta đã báo là không được. Chúng bay không hiểu sao? Chúng bay không hiểu đâu. Những linh hồn đó, chúng bị giam cầm vì một lý do. Chúng bay sẽ tự chuốc lấy rắc rối mà thôi. Rốt cuộc trong căn nhà quan đó có cái gì mà khiến thầy Minh phải ngăn cản bọn họ mãnh liệt tới như vậy? Hải nhìn sâu vào mắt thầy, không hề nao núng. Chúng con hiểu rõ điều đó, nhưng mà chúng con vẫn phải làm. Nếu thầy không giúp chúng con sẽ tự mình đối mặt với những gì đang chờ đợi. Thầy Minh nhìn họ một lúc lâu, đôi mắt ông ánh lên một sự cảnh giác và mâu thuẫn. Sau cùng ông thở dài, cánh cửa khép lại trước mặt họ mà không nói thêm một lời nào. Cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng Hải và Lan khi họ quay bước trở về. Tối đó, khi màn đêm buông xuống, Hải và Lan quyết định tự mình tiến vào trong căn nhà quan. Họ mang theo đèn pin, một chiếc bùa hộ mệnh mà Lan đã xin từ ngôi chùa trong làng, và cả sự quyết tâm tìm ra sự thật. Cả hai bước qua con đường nhỏ dẫn tới căn nhà. Tiếng côn trùng rã rích vang vọng trong không gian như một bản nhạc nền kỳ dị cho hành trình của họ. Khi họ đến trước căn nhà, một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm cánh cửa chính khẽ mở, kêu lên kẹo kẹt một cách rùng rợn. Hải cầm đèn pin chiếu vào bên trong. Ánh sáng lờ mờ không đủ để xua tan bóng tối dày đặc đang bao trùm không gian xung quanh. Lan bám chặt tay Hải, nỗi sợ lộ rõ trên khuôn mặt cô. Họ bước vào bên trong, không gian đặc quánh mùi ẩm mốc. Cái lạnh như thấm sâu vào da thịt, khiến cả hai rùng mình. Dường như thời gian đã dừng lại nơi này từ rất lâu rồi. Mọi thứ phủ lên một lớp bụi dày cộp. Mạng nhện đang kín các góc nhà, như những tấm màn che giấu bí mật của quá khứ. Không khí nặng nề đến nghẹt thở, như thể căn nhà này đang hấp thu lấy hơi thở của chính họ. Hải có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như tiếng trống trận vang lên giữa sự im lặng đáng sợ. Bất chợt, một cơn gió lạnh từ đâu ập đến, như một bàn tay vô hình chạm vào gáy họ, khiến cả hai giật mình. Cánh cửa sau lưng bất ngờ đóng sầm lại. Một âm thanh thô bạo vang lên trong sự tĩnh mịch, khiến cả hai như nghẹt thở. Thanh âm ấy như một lời tuyên bố vô hình rằng họ đã bước qua ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. Hải và Lan quay phắt lại, đôi mắt mở to. Nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là bóng tối đen kịch đang bao trùm. Cái cảm giác bị nhốt chặt trong bóng đêm làm cho lòng họ dâng lên một nỗi sợ hãi gấp bội, như thể bức tường kia đang thu hẹp muốn nuốt chửng lấy họ. Rồi từ phía trên tầng tiếp tục lại vang lên một âm thanh lạ, tiếng động nghe như tiếng bước chân nặng nề kéo lê trên sàn gỗ cũ kỹ. Từng nhịp vọng xuống làm rung chuyển cả căn nhà. Cả hai cảm nhận những tiếng phát ra trong ngôi nhà này hoàn toàn không thuộc về thế giới của sự sống. Hải và Lan liếc nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên một nỗi lo âu không thể che giấu. Nhưng không ai nói một lời. Họ biết rằng mình đã đi quá xa để có thể quay đầu. Chậm rãi, như thể mỗi bước chân nặng nề hơn trước, họ thận trọng tiến lên cầu thang. Từng bậc thang kêu kẹo kẹt dưới sức nặng của họ. Âm thanh ấy nghe như tiếng rên rỉ đau đớn của ngôi nhà, hoặc có lẽ là của những linh hồn không thể yên nghỉ. Mỗi bước chân như bị kéo lại bởi một sức mạnh vô hình, như thể căn nhà này đang muốn ngăn cản họ tiến lên, như thể có điều gì đó đang chờ đợi ở trên kia trong bóng tối. Khi vừa đến tầng trên, một cơn gió lạnh nữa thổi qua, lần này mạnh hơn, cuốn theo cả hơi thở của họ và thổi tắt ngọn đèn pin trong tay Hải. Cả căn nhà chìm vào bóng tối tuyệt đối, một màn đêm dày đặc đến mức dường như họ có thể chạm vào được. Hải có thể cảm nhận được, Lan nắm chặt lấy tay anh, đôi tay cô lạnh ngắt run rẩy. Đúng lúc đó, từ cuối hành lang tối tăm, một tiếng cười khúc khích vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ghê rợn, như tiếng cười của một đứa trẻ đang chơi trốn tìm, nhưng lại vọng ra từ một nơi sâu thẳm xa xăm. Tiếng cười ấy dội vào các bức tường, vọng lại xung quanh họ, như thể cả ngôi nhà này đang cười cùng, một âm thanh pha lẫn sự điên loạn và hận thù. Hải và Lan đứng sững lại, cả hai như quá đá, tim đập thình thịch, đôi chân như bị đóng băng. Trong bóng tối, họ không nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận rõ ràng một sự hiện diện đáng sợ đang tiến đến gần, từ từ, từng chút một, từ cuối hành lang. Không ai dám thở mạnh, không ai dám nhúc nhích, như thể chỉ cần một chuyển động nhỏ nữa thôi cũng sẽ đánh thức những bóng ma đang ngủ say. bóng tối bủa vây ngột ngạt và nặng nề, như một chiếc chăn dày phủ lên họ, che kín mọi lối thoát. Bất ngờ một bóng đen mờ ảo lao vụt qua như cơn gió lạnh, đẩy Hải ngã mạnh xuống sàn nhà. Tiếng va chạm vang lên khô khốc giữa không gian âm u, làm rung chuyển các sàn gỗ cũ kỹ. Lan hét lên trong kinh hãi, âm thanh của cô vang vọng trong hành lang hẹp và tối tăm, như một lời cảnh báo vô hình bị nuốt chửng bởi bóng tối. Cô không kịp phản ứng, chỉ thấy bóng đèn ấy biến mất nhanh chóng vào hư không, như thể nó chưa từng tồn tại. Hải lảo đảo cố gắng đứng dậy, nhưng đầu óc anh quay cuồng, mơ hồ, như thể bị cuốn vào một cơn lốc xoáy vô hình. Lan vội chạy đến bên anh, bàn tay cô lạnh toát nắm lấy cánh tay, toàn thân run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán. Cả hai đều biết rõ họ đã thức tỉnh thứ gì đó, một thế lực tà ác không muốn bị quấy nhiễu. Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng cuối hành lang bỗng bật mở một cách đột ngột, bản lề kêu kẹo kẹt như tiếng rên rỉ của những linh hồn bị giam cầm. Một luồng sáng kỳ lạ rọi ra từ trong phòng, xuyên qua bóng tối dày đặc. Từ trong ánh sáng mờ ảo, một bóng người xuất hiện, bước ra chậm chậm. Đó là thầy Minh. Đôi mắt ông sáng rực lên trong bóng tối, đầy bí ẩn và căng thẳng. Trên tay ông cầm một ngọn đèn dầu nhỏ đang cháy leo loét. Ánh sáng xanh lục ma quái như phát ra từ một cõi khác. Và trong tay kia là một lá bùa lớn với những ký tự cổ xưa uốn lượn như những con rắn sống động. Ta đã bảo chúng mày đừng có tự ý vào đây. Nói xong, trong ông lại thoáng hiện lên một chút lo lắng, như thể ông đã lường trước những gì có thể xảy ra. Hãy ngỡ ngàng, cố định thần. Thầy, sao thầy lại ở đây? Thầy Minh không trả lời. Đôi mắt ông quét một vòng khắp căn nhà, vẻ mặt nghiêm trọng và căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi chúng bày bước chân vào đây, ta đã cảm nhận được một luồng khí lạnh băng, một sự xáo trộn mạnh mẽ từ thứ đó. Những linh hồn này, chúng đang bị khuấy động. Ta không thể đến cứu chúng bày, mà để ngăn chặn điều tồi tệ hơn thôi. Chúng bày đã đánh thức những linh hồn đầy oán hận này, và nếu không hành động nhanh, sẽ không còn đường nào cho bất kỳ ai. Hãy cảm thấy máu trong người như đông cứng. Lý do thực sự thầy Minh có mặt ở đây không phải để cứu họ, mà là để ngăn cản một điều gì đó khủng khiếp hơn. Một thế lực tà ác sắp thoát khỏi sự giam cầm của nó. Lan không thể ngăn được đôi tay mình đang rung lên bần bật, nhưng lòng tò mò và quyết tâm thôi thúc cô lên tiếng, giọng khẽ khàng như tiếng thì thầm bị gió cuốn đi. Thầy có thể giúp chúng con không? Thầy Minh nhìn thẳng vào mắt Lan, ánh nhìn của ông sâu thẳm như những giếng nước tối tăm, đầy rẫy những bí mật mà không ai dám chạm vào. Một thoáng im lặng trôi qua, như thể ông đang dò xét tận cùng linh hồn của cô. Cuối cùng ông khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt ông vẫn còn đó một nỗi u buồn và sự cảm thông. Ta sẽ giúp, nhưng không phải vì các con đã thuyết phục được ta, mà bởi vì ta không thể để các con chịu chung số phận bi thảm như những linh hồn đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà này. Dứt lời, thầy Minh giơ cao lá bùa lên. Những ký tự cổ xưa trên bùa, nó phát sáng trong bóng tối như những con rắn nhỏ đang uốn lượn. Miệng ông bắt đầu lẩm nhẩm bài chú kỳ bí, từng từ từng chữ vang lên như một bản nhạc ma quái được chơi giữa không trung. Không khí xung quanh bỗng nhiên biến đổi, trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ. Cái lạnh thấm sâu vào da thịt, như thể từng giọt máu đang bị đóng băng. Bóng tối dường như dày đặc hơn, bao phủ lấy họ như một tấm màn đen kịch không thể xuyên qua, và một sức ép vô hình đè nặng lên lồng ngực họ, làm cho mỗi hơi thở trở nên khó khăn. Chuẩn bị đi, thầy Minh nói, giọng ông đanh lại và đầy khẩn trương. Ông không rời mắt khỏi lá bùa đang phát sáng tia sáng xanh lục nhảy múa quanh họ như những đốm lửa ma trời trong đêm đen. Chúng ta phải giải phóng những linh hồn này trước khi chúng nhận ra sự hiện diện của chúng ta và quyết định không cho chúng ta rời khỏi đây. Giữa bóng tối đặc quánh, Hải nghe rõ ràng tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua sàn gỗ cũ kỹ, nhưng đủ để gỗ kêu lên cọt kẹt dưới sức nặng của mỗi bước đi không hình dạng. ai đó đang ở đây với họ. Ai đó hoặc thứ gì đó. Lan càng nắm chặt tay Hải hơn, móng tay cô bấu chặt vào da thịt anh. Đôi mắt cô mở to, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối, nhưng chỉ thấy một màu đen vô tận. Thầy Minh tiếp tục đọc chú, giọng ông càng lúc càng vang lên mạnh mẽ, như một tiếng gọi từ cõi xa xăm. Lá bùa trên tay ông tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ hơn, như một ngọn hải đăng giữa biển đêm tối, dẫn dắt những linh hồn lạc lối tìm lại con đường trở về. Không khí xung quanh trở nên hỗn loạn, từng cơn gió xoáy mạnh cuốn tung tất cả mọi thứ trong căn phòng. Như thể cả thế giới bên kia đang đáp lại lời triệu hồi của ông, như thể ranh giới giữa hai thế giới đang mờ đi. Và rồi từ trong bóng tối, từng bóng hình bắt đầu xuất hiện, mờ nhạt và vô định, nhưng dần dần rõ nét hơn từng chút một. Những khuôn mặt méo mó, những đôi mắt trống rỗng, những cánh tay giơ lên như đang van xin. Những linh hồn trong trạng thái đau khổ tột cùng, trong thực mỏng manh bị kẹt giữa hai thế giới, không thể siêu thoát, không thể tìm thấy sự bình yên. Thầy Minh hét lớn, giọng ông vang vọng khắp căn nhà như một mệnh lệnh cuối cùng, một lời triệu hồi thần thánh. Trở về đi, hãy tìm về với ánh sáng, tìm về với sự bình yên mà các người xứng đáng có được. Tất cả các vong linh đều đang gào thét. Tiếng thét của họ hòa lẫn với tiếng gió, tiếng rên rỉ của căn nhà tạo thành một bản hòa âm ghê rợn. Nhưng rồi từng bóng một, họ dần tan biến như làn khói bị gió thổi tan. Không gian dần trở lại sự yên lặng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của Hải, Lan và cả tiếng thở dài mệt mỏi của thầy Minh. Thầy Minh đứng ở phía sau, cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Ông tiếp tục rút ra một lá bùa, ánh mắt sắc lạnh đầy tập trung. Miệng ông bắt đầu niệm những câu chú bí ẩn, giọng nói trầm đục vang vọng từng tiếng trong không khí tĩnh lặng chết chóc. Ngay lúc đó, một tiếng cười khúc khích đầy ghê rợn bỗng cất lên, xé toang bầu không khí tĩnh lặng của căn nhà. Tiếng cười lanh lảnh sắc nhọn như những lưỡi dao mỏng cứa vào màng nhĩ. Từng âm thanh vọng lại từ bốn phía, đang xen trong không gian hẹp và âm u, như những đợt sóng vô hình quất thẳng vào lòng họ. Mỗi tiếng cười vang lên là một nhát dao bén ngọt đâm thẳng vào nỗi sợ hãi đang cuộn trào trong tim họ. Đột ngột, đèn pin trên tay Lan bừng sáng, ánh sáng trắng chói lòa xuyên qua bóng tối dày đặc, khiến cả ba phải nheo mắt. Cả căn nhà bừng lên trong chốc lát, và ngay trước mắt họ, một hình bóng mờ ảo bắt đầu xuất hiện, chậm rãi nhưng rõ ràng trong ánh sáng yếu ớt. Đó là hình dáng của một người phụ nữ, mái tóc dài xõa tung rũ rượi, bết lại từng lọn che kín cả khuôn mặt. Quần áo bà ta rách nát, từng mảnh vải đung đưa trong không khí như những chiếc lưỡi xé toạc màn đêm. Thân hình bà ta không chạm đất mà lơ lửng, như thể trọng lực không còn tác dụng với bà. Bà trôi bồng bềnh trong không trung như một chiếc bóng không thể chạm vào. Hải đứng chết trân, một cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng, như có hàng ngàn con kiến đang bò trên da thịt. Tim anh như ngừng đập trong khoảnh khắc khi anh nhận ra hình dáng ấy. Đó là bà Quý, hồn ma của bà Quý, người phụ nữ đã chết trong đau đớn và oan khuất, bị chính tay người chồng độc ác của mình đánh đập đến chết hơn 30 năm trước. Gương mặt bà vẫn bị che phủ bởi mái tóc đen dài, nhưng đôi mắt đỏ rực lóe sáng từ phía sau những sợi tóc như hai ngọn đèn ma quái, nhìn thẳng vào bọn họ với một cơn giận dữ tột độ. Như thể bà ta đã chờ đợi cái khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Bà Quý không nói gì, nhưng một nụ cười méo mó và đầy ma quái dần hiện ra trên khuôn mặt bà. Đôi môi mấp máy phát ra những tiếng thì thầm rên rỉ, vang lên từ đáy cõi âm sâu thẳm. Căn phòng chao đảo, không khí như bị rút cạn, ngột ngạt và đặc quánh. Từng mảnh vỡ của không gian như bị hút vào đôi mắt đỏ rực đó. Những âm thanh của thế giới bên ngoài bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích dai dẳng kéo dài mãi mãi trong tâm trí của họ, như một lời nguyền rủa không bao giờ kết thúc. Thầy Minh đứng sững, đôi tay cầm lá bùa rung lên trong không khí lạnh lẽo. Ông biết rằng đây không phải là một linh hồn bình thường, đây là một linh hồn đầy oán hận và đau khổ, một bóng ma bị mắc kẹt trong thế giới này bởi sự phản bội và bạo hành. bà Quý đang tìm kiếm sự trả thù và sẽ không có gì có thể ngăn cản bà cho đến khi bà đạt được điều mình muốn. Hải và Lan đều cảm thấy sự lạnh lẽo đó, sự hiện diện của cái chết đang lơ lửng. Họ biết rằng giờ đây họ đã đánh thức những gì họ không bao giờ nên làm. Không khí trong căn nhà bỗng trở nên nặng nề ngột ngạt, như bị hút cạn đi sự sống. Bà Quý mấp máy môi, đôi môi bà tái nhợt, không thành tiếng. Và rồi đột ngột, một tiếng thét khủng khiếp xé toang sự im lặng. Trả lại công bằng cho ta. Trả lại công bằng cho ta. Tiếng thét của bà như một lời nguyện đầy thù hận, xoáy sâu vào tâm trí. Mỗi âm thanh sắc nhọn như một mũi dao đâm vào từng thớ thịt, từng sợi thần kinh của họ. Cả ba người như bị đông cứng trong nỗi kinh sợ đó. Không gian rung chuyển, những bức tường rung lên bần bật như bị một bàn tay vô hình giật mạnh. Từng nhịp đập trong lòng họ như muốn vỡ tung, hòa vào tiếng thét đầy oán hờn của bà. Bóng dáng bà Quý dần dần tan biến từng chút một như sương mù gặp nắng. Ánh mắt đỏ rực đầy căm phẫn ấy vẫn còn lơ lửng trong bóng tối, khắc sâu vào tâm trí họ như một hình ảnh không thể nào xóa nhòa. Dù đã tan biến vào trong bóng đêm, bà vẫn còn đó như một lời nhắc nhở không lời về một nỗi oan khuất chưa được giải quyết, về một sự thật kinh hoàng vẫn còn bị chôn giấu. Thầy Minh đứng im không động đậy, Hải và Lan toàn thân đông cứng. Căn nhà trở lại sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng thở gấp gáp của cả ba người. Họ biết rằng mình vừa đối mặt với một điều gì đó khủng khiếp hơn là cả sự chết chóc. Một linh hồn không được yên nghỉ, một bóng ma của sự bất công và đau khổ, mãi mãi đòi hỏi sự công bằng từ thế giới mà bà đã bị cướp đi. Sau đêm kinh hoàng đó, khi những bóng ma và tiếng thét vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, Hải và Lan biết rằng họ không thể bỏ qua những gì mình đã thấy. Bóng đèn của căn nhà quan không chỉ là một nỗi sợ hãi vô hình, mà còn là nơi chôn giấu những bí mật đen tối. Ánh mắt oán hận của hồn ma bà Quý, giọng thét đầy căm phẫn của bà và những tiếng cười mang dại vọng lại trong bóng tối, tất cả vẫn còn ám ảnh họ, thôi thúc họ phải quay trở lại, phải tìm ra sự thật. Hải và Lan trở về nhà khi ánh bình minh vừa ló dạng, thân thể rã rời và tâm trí dày đặc nỗi ám ảnh sau đêm kinh hoàng. Họ ngồi trong căn phòng nhỏ của Lan, im lặng đến rợn người, ánh mắt không dám nhìn nhau. Hải cảm nhận được một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo len lỏi trong lòng. Như thể tất cả những gì anh đã chứng kiến trong ngôi nhà quan đó vẫn đang bám lấy anh, không chịu buông tha. Lan ngồi co ro trên ghế, tay nắm chặt chiếc khăn tay của mẹ, đôi mắt mở to đầy sợ hãi và mệt mỏi. Hơi thở cô nặng nề, mỗi nhịp thở như một nỗ lực thoát khỏi những ký ức kinh hoàng vừa trải qua. Cả hai đều không nói gì, nhưng trong thâm tâm họ đều biết rằng câu chuyện này còn chưa kết thúc. Hình ảnh bà Quý với đôi mắt đỏ rực đầy căm phẫn, tiếng thét chói tai đòi công bằng của bà vẫn vang vọng trong tâm trí họ như một lời nguyền không thể phá bỏ. Họ đã nhìn thấy quá nhiều, hiểu quá rõ rằng bóng tối trong căn nhà đó sâu hơn, đen tối hơn những gì họ tưởng. Chính vì thế, mặc cho nỗi sợ hãi đang bủa vây, một sự thôi thúc kỳ lạ, như một sự lôi kéo từ cõi vô minh, bắt đầu trỗi dậy trong lòng. Họ phải trở lại, phải tìm cho ra sự thật ẩn giấu đằng sau bức màn ma quái đó. Họ phải kết thúc câu chuyện này, không chỉ vì những linh hồn bị mắc kẹt, mà còn để giải thoát chính mình khỏi những ám ảnh đeo bám. Chúng ta phải quay lại đó. Phải có một lý do cho tất cả những gì đã xảy ra. Chúng ta không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này. Lan nhìn anh, đôi mắt cô đầy sự đấu tranh nội tâm. Cô muốn phản đối, muốn nói rằng họ đã làm đủ rồi, rằng không cần phải mạo hiểm nữa. Nhưng rồi cô nhận ra điều đó là vô ích. Cô cũng muốn biết, cũng cần biết lý do vì sao mẹ cô lại chết trong căn nhà đó và tại sao bà Quý không thể yên nghỉ. Cô gật đầu, hơi thở dồn dập hơn. Em sẽ đi cùng anh. Em cũng cần biết sự thật. Khi cả hai trình bày ý định quay trở lại ngôi nhà hoang đó với thầy Minh, Ông không giấu nổi vẻ bực dọc trên gương mặt khắc khổ của mình. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia tức giận pha lẫn sự lo lắng. Ta đã nói rồi, những linh hồn trong căn nhà đó không muốn bị quấy rầy. Các con đã làm thức tỉnh những thế lực mà đáng lẽ phải để chúng yên nghỉ. Thầy Minh thở dài, một cái thở nặng nề, mệt mỏi. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua những tán lá, chiếu vào trong căn phòng nhỏ, không mang lại chút ấm áp nào cả. Ta biết các con sẽ không bao giờ dừng lại. Được rồi, nhưng mà hãy nhớ, bóng tối không dễ dàng buông tha cho ai đâu. Một khi đã bước vào đó, thì không có gì đảm bảo rằng các con sẽ quay trở lại được. Và thế là họ quyết định quay lại căn nhà hoang vào ban ngày. Khi mặt trời đã lên cao, hy vọng ánh sáng sẽ xua tan phần nào sự u ám và tăm tối đã bao trùm lên nó. Ánh nắng vàng rực chiếu rọi qua những tán lá, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên con đường mòn dẫn vào căn nhà. Nhưng dù là ban ngày, căn nhà vẫn đứng đó, lạnh lẽo và đầy vẻ đe dọa, như một kẻ thù câm lặng đang chờ đợi. Từng cánh cửa gỗ mục nát, như chiếc miệng há ra, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai dám bước vào. Bước chân của họ nặng nề khi tiến lại gần cánh cửa, nơi từng xảy ra những bi kịch không thể xóa nhòa. Từng bước một, họ tiến vào nơi đã chứng kiến những nỗi đau không lời. Và lần này, họ biết rằng không chỉ đối mặt với bóng ma của quá khứ, mà còn với chính sự dũng cảm và quyết tâm của mình để đối diện với những điều tồi tệ nhất. Không khí bên trong vẫn lạnh lẽo một cách bất thường, như thể ánh sáng mặt trời không thể chạm tới được bức tường ẩm mốc và góc tối đầy bụi bặm đó. Mỗi bước chân trên sàn gỗ kêu lên kẹo kẹt như tiếng rên rỉ của linh hồn bị giam cầm. Âm thanh vang vọng trong không gian trống trải, tạo nên một cảm giác rùng rợn. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt hơn. Một mùi hương hôi hám như mùi gỗ mục trộn lẫn với mùi hương khét lẹt của cái chết. Hải và Lan và thầy Minh đứng im lặng, ánh mắt của họ dán chặt vào những ký tự cổ xưa đang khắc sâu trên bức tường. Mình vuốt nhẹ những ký tự bằng ngón tay gầy guộc của mình, cảm nhận được khí lạnh toát ra từ mỗi đường nét của những lá bùa ấy. Đây không phải là những ký tự thông thường. Ông nói, giọng ông thấp, gần như thì thầm, như thể không muốn đánh thức những gì đang ngủ yên trong bóng tối. Đây là loại bùa chú cổ xưa nhất, một trong những pháp thuật tà ác nhất mà con người từng biết đến. Nó được gọi là bùa trói hồn đó. Một loại bùa sử dụng để giam cầm những linh hồn trong thế giới này, không cho chúng siêu thoát về cõi âm, không cho chúng tìm được sự yên nghỉ. Lan rùng mình, cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò dưới da. Tại sao ai đó lại muốn làm điều này chứ? Ông Minh nhắm mắt lại trong giây lát, hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt và tiếp tục. Loại bùa này không chỉ đơn giản là để giam giữ linh hồn, nó còn để kiểm soát chúng, buộc chúng phải ở lại nơi chúng đã chết, phải chịu đựng những nỗi đau mà chúng đã trải qua khi còn sống. Người yểm bùa có thể điều khiển linh hồn, sử dụng chúng để làm công cụ báo thù hoặc để bảo vệ một bí mật nào đó mà họ không muốn bị phát hiện. Trong trường hợp này, ông Quý có thể đã dùng bùa chú để trói buộc linh hồn bà Quý và những linh hồn khác trong căn nhà để họ không bao giờ có thể tiết lộ những tội ác mà ông ta đã gây ra. Thế thầy Minh đứng đó một lúc lâu, Hải liền hỏi. Còn có gì khúc mắc nữa sao thầy? Không chỉ là để giam cầm linh hồn. Những lá bùa này, chúng không chỉ đơn thuần là bùa trói hồn, chúng là những phong ấn cho một nghi lễ tà ác, một nghi lễ hiến tế. Hải và Lan đều giật mình, quay nhìn Minh với vẻ kinh hoàng. Hiến tế hả? Hiến tế là gì? Tại sao phải hiến tế? Ông Minh hít một hơi, ánh mắt ông đăm đăm vào những ký tự, như thể đang nhìn xuyên qua chúng, thấy được cả những điều kinh khủng mà chúng che giấu. Người ta nói rằng ông quý chủ nhân của ngôi nhà này không chỉ là một kẻ tàn ác, ông ta còn là một kẻ cuồng tính nữa, một kẻ điên loạn với những ám ảnh về quyền lực đen tối và sự bất tử. Bởi vì ông ta tin rằng bằng cách hiến tế linh hồn những người vô tội, ông ta có thể triệu hồi một thứ gì đó từ cõi âm, một thực thể ma quái có quyền năng vô biên. Một thực thể ma quái hả? Ông ta định làm gì với nó chứ? Ông ta muốn sử dụng thực thể ấy để đạt được quyền lực và sự bất tử. Đó là lý do vì sao ngôi nhà này bị ám đến như vậy. Những linh hồn bị ông ta bắt giữ, những người đã chết một cách oan khuất tại đây, họ không chỉ là những nạn nhân vô tội, họ là những vật hiến tế trong một nghi lễ tà ác, một nghi lễ không bao giờ nên được thực hiện. Vậy bà quý vợ của ông ta cũng là một phần của nghi lễ đó sao thầy? Đúng vậy, bà quý là nạn nhân đầu tiên. Ông ta đã giết bà ấy, nhưng không phải vì một sự tức giận vô cớ đâu. Ông ta đã hiến tế bà để bắt đầu nghi lễ triệu hồi, nhưng mà điều đó đã sai lầm, nghi lễ không hoàn tất. Thay vì triệu hồi được thực thể đó, ông ta lại khiến linh hồn của bà quý bị trói buộc mãi mãi trong căn nhà này, không thể siêu thoát, không thể rời đi. Đột nhiên căn nhà bật rung lên. Có lẽ từng lời vừa nói của ông Minh, các linh hồn còn mắc kẹt trong căn nhà này đã nghe được. Họ cảm thấy phẫn uất, tức giận trước sự thật đã được phơi bày. Lan cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt thổi qua gáy, khiến cô rùng mình. Hải đứng sát bên cô, tay anh nắm chặt, như thể sợ rằng nếu buông cô ra, họ sẽ bị kéo vào một chiều không gian khác, nơi những linh hồn đang vờn quanh họ như những bóng ma đói khát. Trong không gian cô đặc tà khí, giọng ông Minh tiếp tục vang lên đều đều. Chúng ta phải phá vỡ nghi lễ này, phải giải thoát cho mọi người trước khi để họ biến thành kẻ mất nhân tính, chỉ còn lại sự oán hận và khao khát trả thù. Hải gật đầu, trong lòng anh đầy quyết tâm. Ông Minh bắt đầu chỉ dẫn cho Hải và Lan cách chuẩn bị nghi lễ giải trừ. Họ sẽ cần đến những vật phẩm đặc biệt, những lời chú giải trừ mà chỉ người hiểu biết sâu sắc về tà thuật mới có thể sử dụng. Và họ sẽ phải làm điều đó vào lúc nửa đêm, khi bùa chú đạt đến đỉnh điểm quyền năng của nó, nhưng cũng là lời khắc yếu nhất. Khi mặt trăng che khuất bởi mây đen và bóng tối bao trùm khắp mọi nơi. Nhưng hãy nhớ, khi chúng ta bắt đầu nghi lễ giải trừ, những linh hồn sẽ chống lại chúng ta. Chúng sẽ không muốn bị giải thoát, bởi vì chúng đã bị biến đổi, bị nguyền rủa. Chúng sẽ làm mọi cách để ngăn cản chúng ta. Chính vì thế, các con hãy chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Lan và Hải gật đầu, lòng họ nặng trĩu, nhưng không hề nao núng. Họ biết rằng, dù có đối mặt với bất kỳ điều kinh hoàng nào, họ cũng phải tiếp tục, bởi vì không chỉ những linh hồn trong căn nhà này cần được giải thoát, mà cả chính họ để chấm dứt những cơn ác mộng đã kéo dài quá lâu. Bên ngoài, cơn gió lạnh vẫn rít qua những tán cây, nhiều tiếng rên rỉ của linh hồn bị nguyền rủa, một điềm báo trước cho điều sắp xảy ra. Đêm nay dưới ánh trăng mờ ảo và trong bóng tối sâu thẳm, họ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nhiều linh hồn bị trói buộc, với tất cả những gì mà ngôi nhà quan này đang che giấu. Chỉ có một cách để thoát ra khỏi đây, giải thoát cho tất cả những linh hồn đó, để đưa họ về với ánh sáng cuối cùng. Gió từ đâu bất ngờ thổi thốc mạnh vào căn nhà, thổi tung cửa sổ và làm bật tung cánh cửa gỗ đã mục nát, tạo nên tiếng rít ghê rợn như tiếng gào thét từ địa ngục vọng về. Không khí lạnh buốt tràn ngập khắp căn phòng, thấm vào da thịt họ như hàng ngàn chiếc kim nhọn đâm thấu. Hải, Lan và thầy Minh đứng co cụm giữa căn phòng, bao quanh bởi một vòng tròn vẽ bằng phấn trắng, xung quanh rắc đầy muối. Mỗi hạt muối sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trong bóng tối mịt mù, nhưng chúng chẳng hề xua tan đi sự hiện diện nặng nề của thế lực vô hình đang lãng vãng đâu đây. Ông Minh bắt đầu lẩm nhẩm thần chú bằng tiếng cổ xưa, giọng trầm đục vang vọng như tiếng kêu than từ cõi xa xăm. Mỗi một lời chú như chạm vào không gian, khiến bầu không khí rung chuyển, như thể căn nhà đang thở hổn hển nặng nề. Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi tắt ngọn nến duy nhất đang cháy leo loét. Bóng tối lập tức phủ lên họ dày đặc và sâu thẳm. Các ký tự trên tường bắt đầu sáng lên, từng nét khắc trên gỗ cũ bừng sáng như một ma thuật bị đánh thức. Chúng phát ra một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, kỳ dị, như hàng ngàn con mắt đang dõi theo họ. Từ những ký tự ấy, một luồng khí đen từ từ cuộn lên, như một màn sương mờ bao trùm căn phòng. Ông Minh vùng tay, giơ cao tấm bùa. Tiếng ông càng lúc càng lớn, như đang cố át đi tiếng thì thầm rợn người đang vọng lại từ trong bóng tối. Linh hồn bị nguyền rủa, hãy hiện thân! Ông Minh hét lên, giọng đanh lại đầy uy quyền. Ta gọi người, hãy xuất hiện trước mặt ta và nghe lời của ta. Hãy hiện diện để tìm lấy sự giải thoát cho chính các người. Đột nhiên từ trong bóng tối, những bóng hình bắt đầu hiện ra. Trong chúng lờ mờ, không còn hình dạng con người, chỉ còn là những bóng ma biến dạng. Những cái bóng vặn vẹo đầy đau khổ và tuyệt vọng. Chúng di chuyển chậm rãi, tiến lại gần vòng tròn bảo vệ, nhưng không thể vượt qua ranh giới được bảo vệ bằng muối và bùa chú. Lan nắm chặt tay Hải, cảm nhận rõ ràng bàn tay anh đang run rẩy. Bên ngoài vòng tròn, những linh hồn bắt đầu gào thét. Tiếng thét của họ như xé nát không khí. Một âm thanh khủng khiếp đến mức chỉ nghe thôi cũng đủ làm máu trong người họ đông cứng, tạo nên một bản giao hưởng của nỗi kinh hoàng. Một thứ âm nhạc của địa ngục. Chúng ta phải tiếp tục. Nếu dừng lại, chúng ta không bao giờ có thoát ra nơi này đâu. Hải gật đầu, lấy hết can đảm rút con dao bạc ra. Lưỡi dao ánh lên một màu sắc lạnh dưới ánh sáng xanh ma quái, như thể nó đang phản chiếu nỗi sợ của chính anh. Lan cũng làm theo, tay cô rung lên khi rạch một đường dài trên lòng bàn tay mình. Máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, chảy xuống đất, hòa vào vòng tròn bảo vệ, từng giọt một như những lời nguyện thề bị nguyền rủa. Máu người sống sẽ giải thoát cho linh hồn bị trói buộc. Ông Minh thét lên, vung tấm bùa chú trong tay. Từng câu chú ông niệm càng lúc càng mãnh liệt, như một lời nguyền lật ngược lại những gì đã bị yểm từ hàng chục năm trước. Bỗng nhiên, họ bắt đầu cử động mãnh liệt hơn. Cơ thể của họ uốn éo một cách đau đớn. Họ đang bị tra tấn bởi một quyền lực vô hình. Kia là bàn tay thối rữa khô quắt từ từ vươn ra từ dưới sàn nhà, mò mẫm như muốn tìm cách kéo Hải và Lan ra khỏi vòng tròn bảo vệ. Căn nhà như bị đánh thức hoàn toàn, rung lên dữ dội. Trên trần một tấm gỗ rơi xuống đập mạnh vào sàn, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Từ trong bóng tối sâu thẳm, một giọng nói u uất vang lên, không còn là giọng của bà Quý nữa. Một giọng nam trầm đầy quyền lực và độc ác. Các người dám phá vỡ lời nguyện của ta sao? Các người nghĩ mình có thể giải thoát cho chúng sao? Chúng mãi mãi là của ta, mãi mãi bị giam cầm trong nỗi đau và oán hận này. Ông Minh cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực khác, mạnh mẽ và đáng sợ hơn tất cả những gì ông ta từng gặp. Ông biết ngay đó chính là hồn ma của ông Quý, kẻ đã tạo ra lời nguyền tà ác này. Ông Quý đã không còn là một linh hồn bình thường, mà đã trở thành một thực thể đầy quyền năng, được nuôi dưỡng bởi những lời nguyền. Chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa, đừng có để lời nguyền đánh bại chúng ta. Máu phải đổ và linh hồn phải được giải thoát. Hải và Lan nhìn nhau, ánh mắt họ chất chứa sự sợ hãi và cũng đầy quyết tâm. Họ biết không còn đường lùi. Lan cắn chặt môi, rạch thêm một đường nữa trên tay. Máu chảy ra nhiều hơn, nhỏ từng giọt xuống đất, hòa vào vòng tròn bảo vệ. Hải làm theo, máu của họ hòa lẫn, tạo thành một dòng chảy đỏ tươi rực sáng giữa bóng tối. Những linh hồn bên ngoài vòng tròn bắt đầu biến đổi, từ từ bị kéo lùi lại. Như có một lực lượng nào đó đang cố gắng kéo họ ra khỏi ngôi nhà. Tiếng gào thét của họ càng lúc càng lớn, càng đau đớn hơn. Nhưng rồi từ từ chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng. Những bàn tay ma quái vươn ra từ sàn nhà cũng dần dần tan biến, như làn khói bị gió cuốn đi. Ánh sáng từ bùa chú trên tay Minh bừng sáng mạnh hơn. Và rồi trong một khoảnh khắc, nó bùng lên một ngọn lửa xanh chói lòa, thiêu rụi những bóng ma đang gào thét. Ông Minh giơ cao tấm bùa, hét lên câu chú cuối cùng. Và rồi một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng sáng chói lòa bao trùm lấy tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như đứng im. Hải và Lan nhắm mắt không dám nhìn. Rồi khi họ mở mắt ra, căn phòng trở lại với sự im lặng chết chóc. Những bóng ma đã biến mất, không khí trở nên nhẹ nhõm. Ông Minh quỳ xuống, tay ông vẫn còn run rẩy, nhưng mặt ông toát lên vẻ thanh thản. Hải và Lan nhìn nhau, nước mắt chảy dài trên má. Họ đã làm được điều không tưởng. Căn nhà quan bây giờ không còn là nơi của bóng tối và nỗi kinh hoàng. Tất cả linh hồn bị giam cầm trong đó đã được giải thoát. Ngôi làng cũng được cứu rỗi khỏi bóng ma. Bên ngoài, bầu trời sáng dần. Một ngày mới đã bắt đầu. Ánh sáng của bình minh len lỏi qua những tán lá già cỗi, chiếu vào căn nhà hoang vừa trải qua một đêm dài đầy kinh hoàng. Không gian giờ đây tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể tất cả mọi thứ đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một cuộc chiến khốc liệt. Hải, Lan và thầy Minh ngồi dựa lưng vào tường, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Họ vừa đối mặt với thứ không thuộc về thế giới này, và giờ đây khi mọi thứ kết thúc, họ cảm nhận được sự mệt mỏi đến tận cùng của thể xác và tinh thần. Hãy nhìn quanh căn nhà, những bóng ma, những linh hồn oán hận từng ám ảnh nơi này giờ đã biến mất. Căn nhà trống rỗng, chỉ còn lại bức tượng mục nát, sàn gỗ cũ kỹ và tia sáng yếu ớt của ánh mặt trời buổi sớm mai. Không khí nhẹ bẩn, không còn lạnh lẽo, u ám như trước. Hãy cảm nhận được một sự bình yên lạ kỳ. Ông Minh khép mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, giải thoát những linh hồn và phá bỏ lời nguyền tà ác. Mặc dù kiệt sức, nhưng trong lòng ông một cảm giác thỏa mãn khó tả. Ông biết rằng không chỉ các linh hồn ấy đã được giải thoát, mà chính bản thân ông cũng cảm nhận được sự thanh thản. Trở về nhà, Hải thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở lại Hà Nội. Anh biết rằng cuộc sống của mình sẽ trở lại quỹ đạo. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi trong anh. Trải qua những gì đã xảy ra, anh cảm thấy như mình đã được thức tỉnh, được nhắc nhở về những điều còn lớn lao hơn cả những bài báo hay sự nghiệp. Ngồi trên giường, Hải nhìn chiếc laptop nơi anh đã bắt đầu viết bài báo về căn nhà hoang ở quê. Anh đã nghĩ đến việc đặt tiêu đề là Ngôi nhà hoang quê mình, nơi bóng tối ngự trị. Nhưng sau sự việc vừa rồi, anh quyết định không sử dụng tiêu đề đó nữa. Không phải vì anh sợ hãi hay muốn trốn tránh sự thật, mà bởi vì anh nhận ra rằng câu chuyện này không phải chỉ về nỗi kinh hoàng và những điều quyền bí. Đó là câu chuyện về sự tha thứ, sự giải thoát và về việc tìm lại sự bình yên đã mất. Anh bước xuống nhà, bước chân nhẹ nhàng nhưng lòng lại nặng trĩu. Mẹ anh đang ngồi trước hiên, dáng người nhỏ bé, cúi xuống với đôi tay thô ráp, đang cẩn thận sửa lại một cái rổ tre bị rách. Ánh mắt bà đượm buồn, vẻ mệt mỏi nhưng cũng sáng lên khi nhìn thấy anh. Hải dừng lại, đôi mắt cay xè. Đây là người phụ nữ đã nuôi nấng, đã chịu đựng bao nỗi vất vả để anh có được ngày hôm nay. Mẹ! Hải khẽ gọi, giọng anh như nghẹn. Bà ngẩng lên nhìn con trai với đôi mắt hiền từ và nụ cười móm mém. Con lại sắp đi rồi à? Vâng, con phải lên Hà Nội để tiếp tục công việc. Con sẽ trở lại sớm thôi mẹ. Con đi bình an nha. Đừng có lo cho mẹ. Mẹ vẫn khỏe, mẹ vẫn chờ con về. Mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Con hứa sẽ sớm quay lại với mẹ thôi. Bà gật đầu, không nói gì thêm. Hải biết mẹ đang nén những giọt nước mắt để anh không thêm nặng lòng. Anh buông tay mẹ, quay người bước ra khỏi sân nhà. Nhưng mỗi bước chân, trái tim anh như bị kéo lại. Đôi mắt anh nhìn quanh lần cuối, những tán cây bàng xum xuê nơi đầu ngõ, con đường đất đỏ dẫn ra cánh đồng, nơi anh và bạn bè từng thả diều, từng chạy nhảy vô tư. Tất cả những điều ấy đã in sâu vào ký ức anh, và dù đi đâu, chúng vẫn sẽ luôn ở trong trái tim anh. Hải bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu không khí trong lành buổi sớm mai. Anh lên xe, quay đầu nhìn lại một lần nữa ngôi làng nhỏ bé đang bắt đầu thức giấc dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Một nụ cười thoáng qua trên môi. Chuyến đi này không chỉ là viết một bài báo, mà còn là một hành trình tìm lại chính mình. Anh đã đối mặt với bóng tối, sự sợ hãi, và giờ đây anh biết mình đã tìm thấy ánh sáng. Chiếc xe lăn bánh đưa Hải trở lại Hà Nội, nhưng lòng anh vẫn hướng về quê nhà, nơi anh đã để lại một phần tâm hồn mình trong cuộc hành trình không bao giờ quên. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Mà Ám Làng Mộc Hoa của tác giả Lê Tuấn Vũ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói là chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.